Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1807, chương 1807, hôn lễ tiến hành lúc 4, ta trước đi. Trúc Hoàng hướng bên cạnh Trần Quyền làm rồi thủ thế, cất bước liền hướng giáo đường bên ngoài mặt đi đến. Đi qua lăng Trần bên người thời điểm, hắn dừng bước lại, mắt thấy phía trước nói: Giữa chúng ta ân oán là nên tìm cái thời gian chấm dứt rồi. Ngươi cho là thế nào? Lăng Trần cười gật gật đầu nói: Ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cho ngươi gần 2 tháng làm chuẩn bị, đem hậu sự đều an bài tốt. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Không có vấn đề. Đưa mắt nhìn Trúc Hoàng sau khi đi, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh. Sau đó cất bước đi tới. Nhìn thấy hắn đến gần, Dương Hà sầm mặt lại, lạnh lùng quát nói: Đều thất thần làm gì? Còn không mau ngăn lại hắn. Nghe được Dương Hà quát lớn, mấy tên bảo an nhân viên lập tức giơ tay lên bên trong súng, nhắm chuẩn Lăng Trần sau lưng, lớn tiếng gọi nói: Không cho phép nhúc nhích. Bất quá, Lăng Trần không nhìn thẳng rồi sự hiện hữu của bọn hắn, tự mình hướng Nam Vinh Uyển Thanh đi đến. Thấy thế, Dương Hà cắn răng, ánh mắt lập tức trở nên thâm độc, bắt đầu: Mở cho ta súng, giết hắn. Nhưng mà, ngay tại đám kia bảo an nhân viên chuẩn bị bóp cò thời điểm, giáo đường nơi cửa đột nhiên truyền đến một trận hiu hiu tiếng xé gió. Ngay sau đó, chỉ gặp mấy tên bảo an nhân viên ứng thanh ngã xuống đất. Phía sau cắm một chi sắc bén mũi tên. Biến cố bất thình lình, lập tức để mọi người tại đây lấy làm kinh hãi, đều bỏ súng xuống. Bằng không, đừng trách ta tử đạn không có mắt. Lúc này, Bối Sâm mang theo mấy tên thủ hạ từ cổng vọt vào. Nhân thủ một thanh súng tiểu liên. Cái này một con thoi xuống dưới. Bên trong bảo an nhân viên đều muốn chơi xong. Lăng Trần, Dương Hà giận quát nói: Nơi này tất cả đều là người của ta. Ta không tin ngươi có thể chạy đi. Ngươi người. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh rồi một tiếng nói: Cái kia ngươi kêu đi. Nhìn ngươi có thể để bao nhiêu người tới. Ta. Chấm ngoặc kép. Dương Hà há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Khâu Dũng một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Nói: Lục đệ, người bên ngoài đều bị các huynh đệ giải quyết rồi. Lăng Trần gật gật đầu, chỉ Nam Vinh Uyển Thanh nói: Đại ca, giúp ta đem nàng mang đi ra ngoài. Được. Khâu Dũng lên tiếng, bước nhanh đi đến Nam Vinh Uyển Thanh phụ cận, nắm lấy cánh tay của nàng. Cái sau thấy thế, lập tức giãy giụa lên: Thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Bất quá, khí lực của nàng lại lớn cũng không hơn được nữa Khâu Dũng. Rất nhanh, nàng bị Khâu Dũng mấy người cưỡng ép túm ra rồi giáo đường. Chờ đến Nam Vinh Uyển Thanh bị mang đi, Lăng Trần quét mắt giáo đường bên trong khách mời, mở miệng nói: Đây là chuyện riêng của chúng ta, người không liên hệ nhất tốt lập tức rời đi, bằng không ta không thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Nghe nói như thế, ở đây khách mời nào còn dám lưu thêm, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Trong nháy mắt, to lớn giáo đường bên trong chỉ có hơn 20 người, Lăng Trần, Dương Hà tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi ngậm miệng lại. Lăng Trần nhẹ quát nói: Ta không muốn cùng ngươi sóng tốn nước bọt, ta trước đó đã nhắc nhở qua ngươi, không nên ôm có ảo tưởng, nhưng ngươi lệch không nghe, nhất định phải chấp mê bất ngộ. Nếu như ngươi sớm một chút buông tay, căn bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói đến đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy bên cạnh Giang Nguyệt Nga, nói: Còn có ngươi, ta biết rõ những sự tình này đều là ngươi bày kế. Ở trong mắt ngươi, Dương Hà nhiều nhất chỉ là một quân cờ. Ta chỉ là nghĩ không thông, vì cái gì ngươi muốn mạnh mẽ an bài Nam Vinh Uyển Thanh nhân sinh. Thân là một cái mẹ, ngươi làm hết thảy nhìn như là vì tốt cho nàng, trên thực tế là hại rồi nàng. Giang Nguyệt Nga lạnh lùng đáp lại: Ta dùng làm gì không đến ngươi để ý tới. Thật có lỗi, chỉ cần quan hệ đến Uyển Thanh, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Nam Vinh Dung, chỉ gặp ánh mắt của đối phương có chút mê mang, ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như mất đi rồi ý thức. Ngươi đối với hắn làm rồi cái gì? Ngươi đây không cần đến biết rõ. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, đến lúc này, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Được rồi, ngươi chung quy là Uyển Thanh mẹ, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi làm hết thảy tự nhiên sẽ có người trừng phạt ngươi. Ta hôm nay tới nơi này, trừ rồi cứu đi Uyển Thanh bên ngoài, còn có một cái mục đích. Ta muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự. Ta không cho là chúng ta ở giữa có gì có thể nói chuyện. Giang Nguyệt Nga lạnh lùng đáp lại nói, ta trước đó một mực nghĩ mãi mà không rõ, Giang gia vì sao lại bị người diệt cửa. Thẳng đến về sau, ta mới phát hiện rồi nguyên nhân. Ngươi hẳn là biết rõ, hồn thạch tồn tại đi. Nói, hồn thạch ngươi khả năng không hiểu. Đó là một loại mực thạch đầu. Ta nghĩ ngươi đối với cái này sẽ không quen. Hồn thạch, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Nga tự lẩm bẩm. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt rốt cục có rồi một tia biến hóa. Ngươi là như thế biết rõ vật kia. Ta vì cái gì không sao biết được nói. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi là thế nào có được vật kia? Lúc này, Giang Nguyệt Nga giống như lấy lại tinh thần. Lạnh giọng nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Giang nữ sĩ. Ta chỉ muốn biết rõ viên kia hồn thạch lai lịch. Trừ cái đó ra, ta đối với khác đều không có hứng thú. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ta không phải đang trưng cầu ngươi ý tứ. Nếu như không chịu nói, vậy ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn khác rồi. Hừ, Giang Nguyệt Nga khinh thường nói ra. Muốn dùng cực hình đối phó ta sao? Nếu như ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ, vậy ngươi lầm to rồi. Ngươi yên tâm, ta cũng không như ngươi vậy nhẫn tâm. So sánh cực hình, ta có biện pháp tốt hơn. Nói, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Nói, ngươi có 10 phút cân nhắc. Một khi vượt qua thời hạn, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói xong, hắn tự mình đi đến một bên, tìm một chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Nhìn lấy Lăng Trần bộ kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Giang Nguyệt Nga hơi nhíu lên rồi lông mày, trong lòng có loại rất cảm giác xấu. Đối phương càng là tự tin, nàng càng không có lực lượng. Lúc này, ngồi ở cách đó không xa một đối vợ chồng trung niên đứng lên, trầm giọng nói, chúng ta có hay không có thể đi rồi? Lăng Trần quét rồi đối phương một chút, khóe miệng khẽ nhếch nói, ta nếu là nhớ không lầm, các ngươi hẳn là Dương Hà cha mẹ đi. Không có ý tứ để cho các ngươi tại nhiều như vậy khách mời trước mặt mất mặt. Bất quá, nếu như các ngươi sớm một chút nghe ta nhắc nhở, cái kia đây hết thảy cũng sẽ không xảy ra. Làm cha làm mẹ, đều hy vọng con cái của mình qua tốt. Xem ở trên mặt của các ngươi, ta hôm nay không làm khó dễ các ngươi. Nhưng là, các ngươi nhất định phải cho ta một cái cam đoan. Từ nay về sau, không cho phép ở Uyển Thanh xuất hiện trước mặt. Bằng không mà nói, một khi để ta biết, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Chỉ cần là chuyện ta muốn làm, không có làm không được. Vợ chồng trung niên do dự một chút, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi về sau sẽ không tìm nhi tử ta phiền phức. Nghe nói như thế, Dương Hà không khỏi gấp rồi, vội mở miệng nói, cha, các ngươi không thể nghe hắn, Uyển Thanh là ta, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.